người ta yêu là nữ nhân. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng tràn đầy hương hoa nhẹ nhẹ, Jisoo người có chút sai nghĩ đến Jennie đang tắm, khẩn trương rồi lại hưng phấn, mặt đỏ tim đập nhanh, lại có chút không biết làm sao. Jennie ở bên trong không nghe được động tĩnh gì, nghĩ Jisoo cho nàng thời gian thay y phục từ trong nước đứng lên. Jisoo lập tức hiểu được ý đồ trà nàng, sợ đánh mất cơ hội, vội vàng vọt vào, suýt chút động bình phong ngã. Jennie không ngờ Jisoo đột nhiên xông vào, sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được cuống quýt vùi vào trong nước đỏ mặt vừa vội vừa giận trách mắng. Kim Jisoo, ngài không biết xấu hổ. Jisoo hoàn toàn chấn động màn sống màu xinh trước mắt, đúng đó không nhúc nhích ngay cả biểu tình cũng đọng lại, vẻ mặt bất khả tư nghị cũng sợ hãi thán phục. Không ngờ Thái hậu cả ngày trang trọng mà cơ thể đúng mềm mại và đẹp như thế, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của y, hơn nữa bộ ngực ngạo nghễ kia mê người nói không nên lời, tim đập liên hồi nhanh hơn bình thường, một cỗ xôn xao song thẳng tới ót. Jennie đã núp ở trong nước nhưng trong mắt Jisoo vẫn là bộ dáng Jennie thỏa thân, không khỏi nhớ lại tối hôm qua xem tập tranh kia. Kỳ thật Jisoo sớm đã có tính toán này, cho nên mấy ngày mai có nghiên cứu khắc khổ hơn nữa. Y hy vọng y cùng Jennie lần đầu tiên sung sướng phải khắc sâu, tốt nhất làm cho Jennie từ nay về sau không ly khai U nữa. Jennie thấy Jisoo mê đắm, biết đầu óc y có ý tưởng không đúng đắn, vừa bực vừa thẹn thùng. Jisoo cũng nhìn thấy hết rồi, cái này kêu nàng đối mặt như thế nào. Nàng biết Jisoo một khi đã vô sỉ thì khỏi nói, đàng phải dùng ngữ khí thương lượng, nhìn Jisoo nói. Ngài đi ra ngoài trước một chút, ta muốn thay y phục. Quả nhiên Jisoo không thèm quan tâm đến lý lẽ, còn cười không có hảo ý nói. Jennie đừng đùa, mỡ đưa đến miệng mèo làm sao bỏ được. Ngài muốn thế nào? Jennie theo bản năng che ngực lại, trừng mắt Jisoo. Chỉ tiếc bây giờ nàng không mảnh vải, không có nửa phần khí thế thường ngày, đối với Jisoo một chút uy hiếp cũng không có. Jisoo dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi xuống, quan tâm hỏi. Nếu không ra là nước lạnh đó, coi chừng cảm lạnh nữa. Jennie cũng cảm giác nước có chút lạnh, nhưng Jisoo trước mặt sao có thể đứng lên, trong lòng tức giận nhưng không có biện pháp. Jisoo đặc biệt làm như người am hiểu nói, đều là nữ nhân như nhau, không cầm kiêng rẻ đâu. Lời vừa nói ra nhắc nhở Jennie. Đúng vậy, Jisoo là nữ nhân thì có gì không tự nhiên. Thường ngày cung nữ cũng hầu hạ tắm rửa nhưng mà họ tư không nhìn quen chuyện sao chiếm được Jisoo trước mặt tị hiềm. Nghĩ như thế xong trong lòng có chút bình tĩnh nhưng vẫn có chút không tự nhiên, do dự dự vẫn không nhúc nhích, đột nhiên thấy ngứa mũi, hắt xì hai cái. Đang chuẩn bị đứng lên, trước mắt hiện ra thân anh. Jisoo lo lắng Jennie cảm lạnh trực tiếp ôm nàng từ trong nước đi ra, không kể ước nhẹp ôm nàng vào trong lòng, cau mày nói. Nữ nhân này không thể nói lý, tình nguyện cảm lạnh cũng không chịu nhường một bước, thật sự cố chấp. Jennie vốn muốn mỉa mai vài câu, mà khóe mắt thoáng nhìn Jisoo ôm mình, bỗng nhiên trước mắt tối sầm hận không thể kiếm lỗ chui xuống. Chôn mặt vào vai Jisoo, nhắm mắt làm ngơ như người chết. Jisoo lôi Jennie lên không có nghĩ nhiều, thấy Jennie không nói lời nào mà mặt đỏ hết cả tai, nhất thời hiểu được. Nhìn lại mình đang ôm lấy thân thể mềm mại, làn da trắng như tuyết, đường cong quyên dáng, vòng eo mảnh khảnh, bất giác trên mặt nóng lên, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng đặt Jennie lên giường, si ngốc nhìn nữ thần trong lòng y giờ phút này hiện ra trước mặt nhưng lại làm cho y có xúc động sùng bái, hốc mắt có chút ươn ướt. Jennie vội vàng kéo chăn che thân lại, phương tìm về vài phần chấn định. Ngẩng đầu nhìn Jisoo, thấy y rơi nước mắt không hiểu chút nào, rõ ràng vừa rồi còn không đúng đắn, sao đột nhiên lại khóc. Ngài làm sao vậy? Jisoo nghe Jennie nói chuyện mới ý thức mình thất thố, vội vàng ngả ngớn che giấu cảm xúc cười hì hì nói. Ta đây cực kỳ vui mừng, tâm nguyện nhiều năm hôm nay rốt cuộc cũng được thực hiện. Jennie hiểu ý Jisoo, đáng lẽ phải tức giận mới đúng nhưng chẳng biết tại sao nghe xong tim bỗng dưng đập mạnh, mặt càng đỏ, giống như bị sung huyết. Phản xạ có điều kiện co người lại, quấn chăn thật chặt khẩn trương nói. Kim Jisoo, ngài không được sằng bậy, ngài. Cũng sắp thành thân, cần gì phải gấp gáp như vậy. Jennie không nói, Jisoo thiếu chút nửa quên chuyện này. Bực bội không kiên nhẫn nói. Cái gì thành thân, trừ nàng ra ai ta cũng không lấy. Jennie khi nói lời này không suy nghĩ thốt ra rồi mới thấy chua xót bắt đầu lan tràn. Thầm nghĩ, Jisoo đã quyết định lấy ly ra thì cớ gì còn trêu chọc ta. Trên mặt khôi phục lãnh đạm, chào phúng nói. Ta thì không dám, đúng rồi, ban ngày nhiều người còn chưa kịp chúc mừng vương gia ôm mỹ nhân về nhà, thật sự rất đáng chúc mừng. Jisoo bị Jennie châm chọc liền muốn phát tác, chợt thấy Jennie bọc chăn, đâu thấy như thái hậu ban ngày chuyên đi bắt nạt. cảm thấy xinh đẹp động lòng người và cảm thấy lời nói mang theo hương vị hờn dỗi, tức giận biến mất, ý nghĩ thương xót nổi lên. Tình huống thế này thì không nên phát sinh chuyện hao tổn tinh thần, y thầm nghĩ trước mắt nên đem nữ nhân này một hơi nuốt vào. Jisoo quỳ nghiêng một gối bên cạnh giường, tay nâng cằm Jennie đối với mặt mình, nhìn sâu vào mắt Jennie, khóe miệng mỉm cười. Chấm, Jennie đừng cậy mạnh, để ý thì để ý đi, thừa nhận một chút cũng không có chết. Jennie khinh khi Jisoo một hơi tự mình đa nghi nhưng vẫn tránh ánh mắt Jisoo, nghiêng mặt đi. Jennie không biết trong mắt có thật sự tiết lộ bí lễ dưới đáy lòng mình hay không. Jisoo xoay mặt Jennie lại, ngón tay vuốt ve đôi môi nàng, thở dài. Có đôi khi thật không biết làm sao với nữ nhân này bây giờ, mềm không ăn cứng cũng không ăn, ý tưởng gì cũng cất giấu trong lòng, nàng không biết vất vả sao. Tư thế mờ ám thế này làm Jennie cảm thấy có chút không chịu nổi, lại nghe Nguyễn Thanh Jisoo mềm giọng nói. Cảm giác an toàn bị chọc thủng, thậm chí còn có ẩn ẩn sợ hãi. Nơi thâm cung này nàng vẫn ghi nhớ một cách sinh tồn, chính là nhất định không được để cho người khác biết nhiều bí mật của mình, nếu không thì mạng của mình nằm trên tay người khác. Jisoo ẩn ẩn có xu thế như vậy, nàng tự hồ chậm rãi đến gần bẫy Jisoo thiết kế tốt, sau đó trong luân trong đó không thể tự kiềm chế. Loại cảm giác thân bất do kỳ này làm cho nàng có chút sợ hãi, nàng không muốn dựa vào người khác mà sống. Ngài đã biết ta cố chấp mà tâm cơ thâm trầm như vậy thì cần gì phải tổn phí tâm tư trên người của ta. Đổi lại nữ nhân khác có lẽ đã sớm bị ngài đã động, cho nên ngài hẳn là thử một chút, có lẽ sẽ thay đổi tâm tí của ngài. So với làm cho ta yêu ngài thì dễ dàng hơn nhiều, không? Jisoo không chút do dự ngắt lời. Ta đã nói rồi, tim ta không thể chứa thêm người khác. Lần đầu thấy nàng ta đã thích nàng, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi, mặc kệ ai đều không thay đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nàng hay tâm của nàng thành thật hơn, cái nữ nhân khẩu thị tâm phi này. Jisoo càng nói càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nuốt hết ở nụ hôn. Hôn đôi môi Jennie, đẩy răng của Jennie ra xảo quyệt đi vào cùng đầu lưỡi của nàng giao triền cùng một chỗ, hết sức triền miên. Trong lòng Jennie nhẹ nhàng thở dài, Jisoo đã bao lâu không ôn nhu như thế đối với nàng, nụ hôn triền miên làm nàng mềm lòng, cánh tay trắng như tuyết từ trong chăn vươn ra vòng qua cổ Jisoo. Jisoo tràn ngập kinh hỉ, đây là lần đầu tiên Jennie chủ động đáp lại y, hôn sâu thêm, triền miên thêm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tay rút châm cài trên đầu ra, hàng vạn hàng ngàn tóc đen xõa xuống. Jennie nhìn mỹ nhân động lòng người trước mắt, Jennie còn chưa kịp cảm khái, Jisoo hôn tiếp. Jisoo nói, ta chỉ muốn cho nàng biết người hiện tại hôn nàng là một nữ nhân. Jennie nghe xong, cả người không khỏi run lên một cái, đáy lòng cảm giác nói không nên lời. Như là tâm động, hoặc như bị một loại cấm kỵ kích thích không kềm chế được, thậm chí còn nổi da gà. Jisoo không thỏa mãn với hôn môi, da thịt dưới chăn như ẩn như hiện cao dẫn, y muốn nó. Jisoo nghĩ sao làm vậy, vừa hôn y vừa luồng tay vào chăn. Dọc theo cái cổ thon dài của Jennie, lướt qua xương quai xanh, dừng lại ở bầu ngực. Xúc cảm so với cách lớp y phục tốt hơn mấy chục lần. Co giãn mềm mại làm cho Jisoo yêu thích không buông tay muốn ngừng mà không được, bắt đầu chà đạp đùa bỡn Jennie. Một loại cảm giác tê dại theo lồng ngực thẳng đến đỉnh đầu, làm ra đầu Jennie run lên, đang mong lung trong nụ hôn say đắm, Jennie bị kích thích đột nhiên mở to mắt. Trong mắt có kinh hoàng, có mê loạn và có cảm giác thấy thẹn. Hiển nhiên không ngờ được Jisoo làm càn như thế. Nàng muốn nói ngăn lại nhưng bị Jisoo hôn nên căn bản không mở miệng được. Jisoo động tác cố tình càng quá phận, loại cảm giác xa lạ này làm cho nàng khó nhịn và không chịu nổi. Lý trí nói, nàng và Jisoo không nên có một bước này, nhưng sau đó thân thể lại không muốn cho Jisoo dừng lại. Mâu thuẫn thật sâu tra tấn Jennie, không tự chủ được phát ra tiếng, ngay cả chính nàng cũng không rõ là khó chịu hay thoải mái. Jisoo buông tha môi Jennie, vừa lúc rời đi một chút, Jennie hô hấp vừa thông suốt liền thốt ra. Chấm, Jisoo, đừng mà, chỉ vì thanh âm quá mức biếng nhát nên cáo vài phần dục cự còn nghênh hương vị tan tỉnh. Jisoo không dừng động tác trên tay, chỉ thay đổi phương thức trà đạp khác, bên môi Jennie thổi một hơi, mờ ám vô cùng nói, đừng cái gì. Jennie như thế nào mà nói ra được, ngay cả ngăn cũng không thể, cả người mệt mỏi, ngay cả giơ tay lên cũng không thể. Trong đầu xuất hiện ý niệm chẳng lẽ hôm nay thật sự ủy thân cho Jisoo, cách chương.